Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 104, tân biến cố. Chủ nhân biết tượng gỗ kịch a hát. Trương Bân sửng sốt một chút, không hiểu tại sao Lệ sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là trả lời. Tượng gỗ kịch không phải là múa rối, là do diễn viên ở sau màn điều khiển mộc chế búp bê tiến hành biểu diễn kịch a hát. Lệ gật đầu một cái nói, quả thật không tệ. Quest thưởng chính là đề tuyến tượng gỗ, thuộc về vật tiêu hao chỉ có thể dùng 3 lần, giết người cướp của bảo vệ tánh mạng đều có thể. Lệ thâm trầm cười hai tiếng để cho Trương Bân nhún vai một cái, còn giết người càng sống đâu rồi. Đã là cổ đại a hát, bất quá cái này đạo cụ nghe hay lại là rất không sai. Không đồng nhất hội trưởng Tiêu Biểu trong đầu liền hiện lên một cái mưu kế. Mà xa ở trong phòng Vũ Vương không khỏi dùng mình một cái. Nhìn phát sóng trực tiếp thời gian tiếng mắng một mảnh, Vũ Vương lộ ra được như ý nụ cười. Nguyên lai ở ước chiến sau khi Vũ Vương liền lúc không có ai tìm được kiếm khách, hai người lại cùng nhau tìm được kim cương. Hai ba cái cùng Trương Bân không hợp nhau nhân tụ ở một nhanh có thể làm gì a hát, có thể tưởng tượng được. Bọn họ chính là lợi dụng một ít biên tập quá video, để cho bọn họ fan đối với Trương Bân sinh ra thật không tốt ấn tượng. Ba cái đại truyền bá sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Rất nhanh Trương Bân tiếng xấu liền truyền ra ngoài. Đây vẫn chưa kết thúc. Vũ Vương xuất thủ cũng không phải là kim cương chi lưu có thể so sánh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay bệnh xấu là giải quyết tận gốc. Mà có đúng lúc hay không là Trương Bân cũng không có phát sóng trực tiếp. Đây cũng tính là vô hình chung giúp Vũ Vương đối phó hắn. Vũ Vương ăn bài mấy chục danh hắc tử, đi trước Trương Bân trang chính, bắt đầu bôi đen hành động. Đang không có hoạt náo viên phát sóng trực tiếp lúc đó bắt đầu mắng chiến. Mấy chục danh hắc tử không hổ là chuyên nghiệp xuất thân. Đối mặt Trương Bân thiên bách danh fan cứng lâm nguy không sợ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vũ Vương nhìn một cái thành rằng co tư thái, lại để cho kim cương cùng kiếm khách nhân gia nhập. Tam phương thế lực vây công như rắn không đầu Trương Bân. Kết quả có thể tưởng tượng được, rất nhiều fan cứng cũng phát vô số điều tin nhắn. Nhưng ở Lệ bên người Trương Bân nhưng là không tiếp thu được. Bởi vì hắn lúc tới sau khi căn bản không có lấy điện thoại di động, cho nên tùy ý hậu viện cháy. Trương Bân cũng là đắm chìm trong vui mừng. Có bảo bối này, Trương Bân bắt đầu mong đợi minh bạch vũ hội. Mới vừa trở lại trong thế giới hiện thật, Trương Bân liền nghe được điện thoại di động lay động. Thanh âm một mực không ngừng. Điện thoại của hắn dãy số biết rất ít người, bất quá 5 ngón tay số. Đây không phải là Trương Bân không thích bị kêu to duyên cớ, mà là bây giờ cường địch ở phía trước, có thể thiếu cùng người bên cạnh có chút dây dưa thì ít điểm dây dưa. Là mấy trăm người phát tới tin nhắn, còn có Thượng Quan Tuyết đám người gọi điện thoại tới, liền hết sức khẩn cấp đều đem ra hết, có thể thấy tình thế nghiêm trọng. Trong lòng Trương Bân dâng lên một tia dự cảm không tốt. Trước cho Thượng Quan Tuyết trở về điện thoại, ông chủ phải có ông chủ quyền lực. Trương Bân vẫn chờ nàng cho phát tiền lương đâu rồi, có thể không thể đắc tội rồi. Ông chủ có, Trương Bân lời còn chưa nói hết, liền nghe được một trận tiếng gầm gừ. Bị do giật sợ đến Trương Bân vội vàng đem điện thoại di động ném lên giường. Người chết ở đâu rồi? Người biết xảy ra bao lớn sự tình a hát. Hết sức khẩn cấp này vài cái chữ to người thấy được. Lại bây giờ mới hồi ta. Chờ đối phương hỏa khí hơi đem thời điểm, Trương Bân mới cầm điện thoại di động lên tiếp tục nói. Phải học trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Gấp cái gì? Chậm rãi kể lại. Sát. Trương Bân thật giống như nghe được cái thứ đồ gì tiếng vỡ vụt âm. Rồi sau đó Thượng Quan Tuyết ở trên điện thoại giọng âm trầm nói. Bây giờ lập tức cho ta xử lý. Nếu không, ngươi liền có thể. Không, dùng, trở lại, đứt quãng câu nói để cho Trương Bân sợ hết hồn hết vía. Đây hoàn toàn là hắn tức, may hai người cách khá xa. Nghĩ tới đây Trương Bân đột nhiên cảm thấy rồi vui mừng. Cúp điện thoại sau khi nhìn fan cho nhắn lại sau, một cái mặt đen sinh ra. Ta đi ngươi bà nội, dám nói xấu ta, cho tới bây giờ chỉ có ta Trương Bân đen người khác phần. Trương Bân vội vàng lên phát sóng trực tiếp, vốn là tiếng mắng không ngừng phát sóng trực tiếp lúc này trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cút bình trở nên hết sạch, hoạt náo viên ngươi có thể tính tới, có hắc tử cố ý đen ngươi, mấy ca chống đỡ không được nữa à? Rất nhiều fan đều bắt đầu phản bội, một cái ít, Khuynh Thành nam sắc fan cứng dẫn đầu đánh ra một cái bình luận. Cút bình lại bắt đầu liên tục lên án, mà kỳ quái là hắc tử môn nhưng là không xuất hiện ở âm thanh. Cái này làm cho Trương Bân bên này fan cứng mắng càng hăng say. Fan cứng môn nhìn một cái hắc tử môn không có ở đây lú đầu. Tiếng chinh phạt cũng bắt đầu giảm bớt, nhưng vào lúc này hắc tử lại kéo nhau trở lại. Vài trăm người quét qua một cái bình luận, hắc tâm Trương Văn Vũ. Không xứng làm hoạt náo viên, ngày mai đại đầu cái, nhìn ngươi thế nào chết. Trương Bân ngồi không yên, đây chính là mắng chỉ mặt gọi tên rồi. Từ đi vào đến bây giờ Trương Bân cũng không có nói cái gì. Hắn nhìn bên này số người chiếm ưu thế, hắc tử khẳng định không nổi lên được cái gì sóng gió. Nhưng không nghĩ tới hắc tử như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể so với nghề quân. Nhìn xuống video sau khi Trương Bân biết sự tình tiền căn hậu quả, đây là có người đang phía sau lưng đảo quỹ, mà đảo quỷ nhân là ai lại không người biết, nhưng lại cũng không khó đoán. Lúc trước những hắc tử đó ít chính là đầu mối, Trương Bân theo danh xưng từng cái đi tìm, nhưng những thứ này hắc tử quá mức giảo hoạt, căn bản không lưu lại cái gì đầu mối. Hơn nữa cái này tìm pháp không á vu đại hải vớt châm. Cuối cùng không ra ngoài dự liệu sẽ tìm một nửa sau khi. Trương Bân buông tha, những người này quá giảo hoạt rồi. Nghề đen a, lệ ngươi có cái gì biện pháp tốt? Được này nhục lớn Trương Bân khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Vì vậy đem chú ý đánh vào lệ trên người. Chủ nhân chớ quên, ba lần cơ hội, nhiệm vụ mới là... Để cho Vũ Vương tâm phục khẩu phục nhận thua. Quest thưởng chủ động thăng cấp kỹ năng thăng cấp một lần. Này rời ả là cái gì nhiệm vụ? Trương Bân rất muốn hỏi lệ ngươi là cố ý a hát. Lúc nào hệ thống cũng như vậy nhân tính hóa rồi hả? Đây quả thực là Trương Bân từ tiếp thu nhiệm vụ tới nay thích nhất một cái a. Nếu là lệ ở bên người, Trương Bân nhất định sẽ không nhịn được tới một cái đại đại ôm. Lần trước ngay sau đó kỹ năng một lần, lại thăng cấp đến một cái gân gà kỹ năng, phấn chấn lòng người. Đây là một cái đã bị Trương Bân quên mất kỹ năng. Mỗi lần hắn xuất hiện sẽ không cái gì tốt tác dụng. Hơn nữa đối với hoàn thành nhiệm vụ một chút trợ giúp không có. Chẳng lẽ để cho Trương Bân đối với địch nhân sử dụng kỹ năng này? Đó cùng tìm ngược không sai biệt lắm. Thăng cấp sau khi thời gian tăng lên tới 5 ngày, Trương Bân thật là khóc không ra nước mắt. Mà lần này bất đồng rồi, không chỉ có nhiệm vụ là hắn thích, phần thưởng này càng là cần nhất. Thấu thị mắt nhưng là một cái trâu bò kỹ năng, Trương Bân vẫn muốn nên ra sao đưa hắn đề giảm bớt thời gian sử dụng tăng trưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.